Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3357, khó chơi tiểu thí hải ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tiểu thí hải, không uy hiếp không được luôn nói ra điều kiện nhiều hơn, không thành thật làm việc kiện tại khúc đàn nhi, hận không thể lập tức rời đi cái này địa phương, có thể tìm khôi phục điểm linh khí chỗ. Lại nghĩ biện pháp, nhìn xem thánh đàn lão đại đến cùng phát sinh chuyện gì. Làm sao lại liên hệ không được? Càn khôn thần vực cái này cái quỷ gì địa phương, hạn chế từ bên ngoài đến thực lực không nói, còn không biết có cái gì không biết nguy hiểm đâu. Tiểu Nam Hải sụ mặt, cũng không nhiều lời, đứng tại vợ chồng hai người trước mặt, mấy cái lưu loát cổ tay du động về sau, lòng bàn tay từ từ bốc cháy lên một đoàn hồng sắc ngọn lửa. Dần dần, cái kia ngọn lửa càng ngày càng vượng, lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy đưa. Ngọn lửa rơi xuống mặt đất. Chỉ gặp trước mắt một mảnh cánh rừng, từ Tiểu Nam Hải dưới chân bắt đầu, nhanh chóng thoát ra một cái biển lửa. Thế lửa hung mãnh, kịch liệt bốc cháy lên, phảng phất muốn hủy diệt trong rừng tất cả. Sau đó, quái lạ là, tại hừng hực trong liệt hỏa, thế mà chống đi một đạo này đường. Nơi đó, mặc kệ hỏa làm sao thiêu, làm sao lan tràn, đều thiêu không đến tựa như. Khúc đàn nhi còn tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi ra hỏa thiêu lâm phương pháp, nàng có bị sét đánh đến lập tức thị cảm. Mặc Liên Thành ngược lại là nhìn ra, Tiểu Nam Hải dường như tìm ra cái gì khiêu môn, biết rõ như thế nào rời đi vùng sa mạc này, hơn nữa, là một cái không gian thông đạo. Tại những cái kia hỏa thiêu lên cuối đường, cái kia không gian có chút lưu động. Tiểu Nam Hải quay đầu, thừa dịp đại hỏa không có lan tràn toàn bộ cánh rừng trước, nhanh lên chạy, trễ chúng ta ai cũng chạy không xong. Khúc đàn nhi sững sờ, nhìn ra khúc đàn nhi hoang mang, Tiểu Nam Hải nói bổ sung. Người bây giờ nhìn gặp hỏa là giả, nhưng là, nếu như trận này giả hỏa bao trùm ở cái này hỏa thiêu lâm tử, chúng ta còn không có chạy đi ra, hỏa liền sẽ biến thành chân hỏa, mà, đường ra cũng sẽ đi theo biến mất. Dựa vào, không nói sớm, bọn hắn còn lãng phí thời gian, đứng ở chỗ này làm gì. Mặc Liên Thành mang theo khúc đàn nhi, song song cất bước. Tiểu Nam Hải ngay sau đó đuổi theo, không biết chạy bao lâu, nhưng là liền như Tiểu Nam Hải nói, trận này hỏa là giả hỏa, bởi vì, chạy ở đường ra bên trên, khúc đàn nhi rõ ràng trông thấy hai bên thế lửa cuộn trào mãnh liệt, nhưng hoàn toàn cảm giác không thấy nhiệt độ, cũng không có sặc người ở sương mù. Đi ở trên con đường này, khúc đàn nhi quái lạ, phát giác được từng tia linh khí. Nàng trong lòng vui vẻ, vụng trộm nếm thử một chút điều động thiên địa linh khí. Miên cưỡng duy trì 3 giây, sau đó lại chỗ này. Sau lưng, Tiểu Nam Hải bất thình lình kêu to lên tiếng. Các ngươi vừa rồi làm gì? Hỗn trướng, đường ra muốn biến mất. Chuyện gì xảy ra? Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành nhìn lại, nhưng trông thấy ba người cùng nhau đi tới đường ra. Chính lấy nhanh chóng tốc độ biến mất ở trong biển lửa, thẳng hướng bọn hắn phương hướng chạy đến. Đồng thời, đại hỏa lan tràn qua địa phương, một mảnh nồng đậm chướng khí mù mịt. Đó là chân hỏa. Khúc đàn nhi hung hăng hút khẩu khí. Tiểu Nam Hải lo lắng gào lên. Chạy nhanh lên. Mặc Liên Thành nhướng mày, nhanh chóng ôm lấy khúc đàn nhi, thi triển khinh công. Khúc đàn nhi co lại tại hắn trong ngực, cất giọng hỏi. Uy uy, ngươi có thể phóng hỏa, không thể tắt hỏa a? Ta nếu là có cao như vậy tu vi, ta còn cần nằm tại hỏa thiêu lâm bên trong chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nam Hải cũng tỉnh táo hoàn toàn không có mà kêu la. Đoán chừng là bị không được theo lẽ thường ra bài hai vợ chồng cho khí hỏng. Ba người một trước một sau, cuối cùng, tại đường ra hoàn toàn biến mất trước đó, bao phủ đỉnh đầu ánh lửa vừa diệt, vọt tới cuối cùng bên kia. Không gian một trước, bọn hắn biến mất tại hỏa thiêu lâm. Cuối cùng, chạy thoát, ba người rơi xuống đất phương, là một mảnh bãi cỏ. Cũng không thấy nữa cái gì sa mạc, cách chương.